Ánh mắt kia, lập tức làm Hạ Mạnh sợ đến nghẹn lại, mặt dần dần đỏ lên, tức giận nói, anh Hạ, em đây còn không phải là vì anh sao, em nhìn là đã biết rồi, anh chính là muốn Tang Nhược đến, vậy nên em đem cô ấy đến cho anh. Ai lại nghĩ đến cô ấy thế mà lại báo cảnh sát? Máu nóng nhanh chóng bốc lên đỉnh đầu, trong đầu liên tục hiện lên cảnh tượng bị cô nhục nhã ở thành phố Đông, Hạ Mạnh tức giận liền bật ra, anh Hạ, anh đã bị cô ta lừa rồi. Cái người phụ nữ Tang Nhược kia chân đã sớm đạp hai thuyền. Lúc trước cô ta quay phim ở thành phố Đông em đã nghe cô ta nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác. Cô ta căn bản là không có yêu anh, uốn éo nũng nịu, nói không chừng người kia chính là người đàn ông bên cạnh cô ta đấy. Lửa giận mãnh liệt cậu ta lớn tiếng nói, Tang Nhược cô ta. Chấm, tiếng nói dừng lại im bặt, anh Hạ, xác, mặt Hạ Mạnh đột nhiên trắng bệch ngây người. Thư ký Tạ cũng vậy, Hạ Tổng, Hạ Mạnh luống cuống, có phải vết thương đã trở nặng hơn không? Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ nhanh lên, editor Yên Đố mọi người hai người đó thấy gì đó he he. Tác giả có lời muốn nói, biểu diễn trực tuyến của anh Hạ không chính xác là đuổi vợ tìm đường chết, mà là mất nửa tiếng mới vào hậu trường. Ha ha, tác giả là mẹ ghẻ nam chính rồi, nhưng tôi là mẹ ruột hu hu, cách chương.